Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, thứ 15 chương đêm túc thôn hoang vắng. Thứ 15 chương đêm túc thôn hoang vắng 5 giờ chiều nhiều chung. Sắc trời sớm đã hôi mơ hồ một mảnh. Hồn ánh sáng yếu ớt cùng tang thi biến dị động vật đợi lát nữa ở ban đêm thực lực lớn tăng chờ chứa. Nhiều vấn đề làm cho Giản Ngôn cả đám không dám lại mạo đêm lên đường. Chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tìm kiếm thích hợp địa phương qua Demonser vốn nếu là dựa theo. Đường cũ khai hướng thành phố B đảo hoàn hảo. Chỉ ít bọn họ đã trước chọn xong đêm túc điểm dừng chân. Nhưng bởi vì đến lúc cải biến kế hoạch, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở phụ cận duy nhất một chỗ hoang vu thôn xóm Lý tạm thời nghỉ chân. Gần vào đêm khí trời trở nên cực độ âm trầm, lạnh lùng gió lạnh vù vù thổi, thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên tảng lớn lá rụng cùng các loại tạp vật bụi mù đập vào mặt. Làm cho người ta chán ghét đồng thời, cũng không quả nhiên hơn vài tia chíp bông hàn ý. Hình như, thôn hoang vắng khách sạn nha. Trời, lúc trước bọn họ nên chọn ở đây đến quay chụp, không cần nhiều. Chỉ này chàng ảnh liền đủ dọa người, Giản Hàm dùng một cái khăn quàng cổ đem sắc mặt té ngã phát. Tất cả đều bao lên, lưu lại mắt cũng chỉ là bán lộ, e sợ cho làm cho này bụi mù bay vào mắt gào thét gió lạnh lệnh nàng cảm thấy tay chân đều có chút. Rét run, dị năng giả thể chất vốn sẽ phải so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không có khoa trương đến lúc đó không sợ hãi lạnh lẽo tình hình. Nhưng bao nhiêu đối với quá độ lạnh nóng sức chống cự muốn so với người bình thường cao rất nhiều. Liền liền nàng cũng cảm giác được lãnh, những người khác thì càng là sỉ run run sách cố gắng xoa xoa tay. Còn thỉnh thoảng dậm chân một cái, kỳ vọng nương ma sát cùng nhảy lên, làm cho thân thể có thể to tiếng nhiều mấy phần. Đáng sợ không cảm thấy, lãnh mới là trọng điểm a. Trước cố cướp mễ lương cùng nước. Nếu không phải là lão đại nói, chúng ta liền một ít đồ dùng hàng ngày cũng không lấy. Khí trời lại vẫn nóng. Mã, hiện tại thật hối hận lúc đó sao không nhớ rõ lộng hai kiện quần áo mùa đông áo lông gì gì đó. Trước đây hàng thượng đẳng nhất kiện hơn mấy trăm thiên đâu lấy không thời điểm lại là đã quên. Mệt quá, một tiểu hỏa nói nhỏ nói. Hai lộ ở bên ngoài tai đã có một chút phát đỏ lên. Lại là cấp đông lạnh, hoàn hảo chúng ta đều nhớ, trước đội chúng ta trường chỉ sợ khí trời có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đột nhiên liền như vậy vẫn nóng, sợ sẽ ngày nào đó liền thoáng cái trở nên lạnh, làm cho chúng ta đều chuẩn bị bộ giữ ấm nội y, Giản Hàm thuộc hạ cái kia nhu nhu yếu yếu tiểu nữ. Sinh hơi có chút kiêu ngạo nói, trên tay của nàng thậm chí cũng còn đeo găng tay. Thấy Giản Hàm thuộc hạ đám người kia mặc dù cũng là một thân trường y quần, lại rõ ràng vài vóc khinh bạc, càng phát ra cảm thấy Giản Hàm rất giỏi có tiên tri chi minh. Nàng đối với Giản Ngôn này nhìn so với chính mình đội trưởng còn trẻ mấy tuổi tiểu cô nương cướp đoàn đội lão đại vị trí, vẫn ám sinh bất mãn, nếu không phải là Giản Hàm ở, nàng sớm nhảy ra nói chuyện. Bây giờ nhìn đến Giản Ngôn như thế, không có, lãnh đạo mới có thể. Không khỏi trong lòng ngứa muốn nhảy ra nói chút gì. Ta trong không gian thuận một ít quần áo mùa đông, một hồi tìm cái gian phòng ngủ lại đến, mỗi người đến lĩnh một bộ. Còn có Trương Đại Thúc, người mang mấy huynh đệ ở chung quanh đây tìm xem một chút hậu y phục. Từ Thịnh Cường, các người cũng đi, phụ trách tìm đồ ăn. Thuận tiện quan sát phụ cận địa hình chờ, tốt nhất lại thuận một chút xài thập trở về, lại nghe Giản Ngôn đột nhiên tới một câu như vậy. Không khỏi có chút hậm hực hờn dỗi, nguyên vốn cả chút tiểu đắc ý khóe miệng biển trở lại. Phiết bĩu môi nỉ non câu gì, lại là không ai đi lý nàng, mọi người cao hứng hoan hô thanh, lại nguyên lai ngay mấy người bọn họ nói chuyện lúc này công phu lý. Gió lạnh càng phát ra lớn lên, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng lạnh, đông lạnh được mấy người mặc tương đối đơn bạc mặt người gò má đỏ lên. Lúc này nghe được không chỉ có y phục lĩnh, một hồi còn có thể sưởi ấm. Mỗi một người đều hưng phấn được yêu thích càng phát ra đỏ. Lần này lại là có đông lạnh cũng có hưng phấn nhân tố ở bên trong. Là, Giản Ngôn vừa nói xong, vung tay lên, trước mặt đất trống bỗng nhiên hơn vài kiện kiểu nam áo gió. Thằng đem mở lớn hồng cùng Từ Thịnh Cường thuộc hạ kia bọn các nam nhân mừng rỡ. Mỗi người tiện tay nhặt lên nhất kiện, cũng không cố màu sắc có hay không hảo, kiểu dáng thế nào, có thể hay không vừa người, liền bộ lên thân, trên y phục thân, trên người ấm áp rất nhiều, liên đới trong lòng cũng ấm áp, vốn đang cho rằng yếu lĩnh y phục được đợi được một hồi tìm đông tây sau khi trở về đâu. Không nghĩ tới, lão đại ngoại trừ có chút lãnh, thì thực người còn rất cẩn thận thôi, những người khác. Tận lực quần áo nhẹ, ngoại trừ vũ khí, còn có chút ít thức ăn, cái khác đều đừng mang, ta cấp một phút đồng hồ sau tập hợp, chúng ta đêm nay tại nơi cái đại nhà cửa túc Demonser này thôn hoang vắng nơi trốn lộ ra mấy. Phần quỷ dị, tuyệt không thể để cho này đó không có gì sức chiến đấu lão yếu phụ nho các đơn độc hành động. Cho dù là mấy người đồng hành nàng cũng không quá yên tâm ni về phần Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cương, bọn họ đều là sức chiến đấu, đánh tang thi cùng biến dị động vật cũng rất có kinh nghiệm. Càng đã quen vài người cùng hợp tác, mặc dù không cần nàng cố ý dặn, cũng tuyệt đối không sẽ tách ra đơn độc hành động, vì thế Giản Ngôn vẫn là yên tâm, đại trong trạch viện không rơi không người. Có chút hỗn độn hoai đảo vật phẩm cái bàn kể ra chủ nhân rời đi lúc vội vội vàng vàng cùng khẩn. Trương, trong viện một ít cỏ dại bộ dạng rất nhanh, thật cao, đều nhanh đến người phần eo. Mấy phi chủ yếu sức chiến đấu thiếu niên cùng bác gái các đại gia tay chân gọn gàng đem cỏ cấp cắt. Lấy, vừa lúc dùng để châm lửa, cắt rớt cỏ hậu mọi người mới phát hiện trong viện vốn cư nhiên mấy cổ bộ xương. May mà không phải người, nhìn bộ dáng tựa hồ là kê vịt, tổng cộng ngũ cụ, hai kê một cái vịt, còn có một cụ như là dê, có mấy người bĩu môi, đem chúng nó sảnh ra, hoàn toàn không để ở trong lòng. Giản Ngôn là một này mà hơi thở phào nhẹ nhõm ni cái thôn này quá mức bình tĩnh. Cũng quá, sạch sẽ tuân lệnh trong lòng nàng vẫn ẩn bất an. Không có vết máu, không có thi cốt. Nàng muốn không lo lắng cũng khó khăn, nhưng hiện tại, mặc dù nhìn thấy không phải nhân loại hài cốt, nhưng cho dù là động vật thi cốt, cũng có thể lệnh trong lòng nàng thoáng an ổn một chút. Chí ít không nên là thú triều mặc dù có, không rõ sinh vật đã khống chế ở đây. Đem điều này thôn trang coi là vì nó địa bàn, nghĩ đến cũng nhiều nhất là chỉ cao giai tang thi nàng hiện tại không sợ gặp được cao giai tang thi. Bởi vì liền hiện nay đến xem, tang thi tiến hóa tốc độ mau nữa, nhiều nhất cũng chính là T4, có nật cùng nàng ở, giữ được đội ngũ an toàn lui lại vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là thú triều, thí dụ như trước gặp được chuột triều, đó là chính nàng cũng phải điềm tam bát đưa ra giải quyết chung. Không nên là thú triều mới đúng, dù sao nếu là lũ dã thú chiếm lĩnh nơi này. Thế nào cũng sẽ có một ít rơi xuống da lông còn có lưu lại phân và nước tiểu. Nhưng theo vào thôn đến bây giờ, nàng cũng không có phát hiện mấy thứ này. Thì ngược lại tang thi khác, chúng nó mới vô cùng có khả năng làm cho ở đây như vậy, sạch sẽ không có vết máu nghĩ đến hẳn là. Mấy ngày trước mưa to cấp sông xuyến rụng, về phần không có thi cốt này nghi hoặc điểm, còn có được điều tra. Bất quá rất kỳ quái chính là, nàng tinh thần lực không chút nào dò xét không được chung quanh đây có bất kỳ hơi thở. Mặc dù là tang thi cũng không có khả năng như vậy a. Thực sự là kỳ quái, thực sự nghĩ không ra liền không nghĩ nữa. Miễn cho chính mình phiền não, đến lúc đó hầu trái lại không có chút nào giúp đỡ. Đem sự nghi ngờ phao chư sau đầu. Giản Ngôn chỉ là có ý thức âm thầm làm cao cảnh giới. Liền ở mọi người quét tước ra tới trên đất trống thả ra nàng vẫn mang theo áo khoác ngoài. Thả ra cơ bản đều là quần áo mùa đông, không chỉ có áo lông, Con có áo lông cùng bảo vệ phục nội y khố. Nam nữ câu có, màu sắc khác nhau, kiểu dáng đa dạng, lão yếu đều nghi, cái kia nhu nhu mềm tiểu nữ sinh bĩu môi. Không thừa nhận trong lòng mình có chút bội phục nhìn về phía nàng tối sùng kính đội trưởng. Lại phát hiện nàng vẻ mặt cười híp mắt chính thấu hướng Giản Ngôn không biết đang nói cái gì. Trước nàng vẫn không muốn đi chú ý Giản Ngôn diện mạo. Hội này hai người thấu được rất gần, hai tỷ muội quan hệ huyết thống liền hiển lộ đi ra. Có thể đại lược nhìn lại lúc hai vóc người hoàn toàn không phải một dạng. Nhưng nhìn kỹ dưới, mắt cùng miệng lại cơ hồ một hình dáng. Chỉ là Giản hàm mắt thiên dài nhỏ một chút, phàm mắt phượng mê người. Mà Giản Ngôn vi viên, lại là mắt sách, lông mày cũng tượng, lại không miệng tượng, như nhau phấn phấn nộn nộn. Hơi hướng về phía trước nhếch lên độ cung, đều là tựa phúng nhẹ chào. Có điểm bạc tình tượng a bất quá bây giờ đều là mặt thế. Người không tệ tình may mà liền là mình nữ hài muốn. Đột nhiên bị người xé hạ vạt áo, lại thấy đồng bạn của nàng đang lườm mắt nhìn nàng, cầm trong tay nhất kiện màu hồng phấn lông, thấy nàng xem qua đi, trực tiếp liền nhét vào trong ngực nàng. Chính mình lại đi tới nhặt lên còn lại món đó màu xám áo khoác ngoài bộ thượng. Lại vừa nhìn, qua dựa vào, mặt khác mấy người sớm mặc quần áo. Hạnh phúc vây quanh ở điểm khởi bên đống lửa vẻ mặt hưởng thụ hoa hoa. Thật quá mức, cư nhiên cũng không nói với nàng một tiếng. Tự cố tự mặc vào ấm áp y phục, nướng nóng nghi ngút hòa. Lại bày đặt nàng ở nơi đó cô linh linh một người thụ hàn nữ hài thấp kêu một tiếng. Đánh móc sau gáy, cùng bọn họ cười nháo thành nhất đoàn. Lại bị một người dùng tối om om tay hướng trên mặt lau một phen bẩn. Đem những người khác cũng chọc cười. Ha ha cười không ngừng này mấy nguyên bản không quá hợp trẻ tuổi người rất nhanh liền sáp nhập vào. Vòng tròn trong, mọi người cười cười nói nói. Cãi nhau ầm ĩ. Bầu không khí rất hòa hợp sung sướng, tựa như bọn họ vây quanh kia đôi đống lửa tựa như. Kế tiếp lên cao, mà viện ngoài, hắc không lung đông trời lại cực kỳ giống từng tờ một khai miệng rộng. Cao thét gió lạnh thổi ra trận trận âm trầm cười lạnh. Cực kỳ giống một vị lãnh huyết những người đứng xem, nó đang chờ, chờ sáng bị triệt để sau khi lửa tắt, những người này bị hắc ám sở triệt để cắn nuốt lúc thống khổ. Trong phòng, Giản Ngôn trong lòng lại điện điện có chút nặng, thời gian từng giọt trôi qua, Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường đến nay do không có người trở về. Theo chia xong y phục, rồi đến đống lửa điểm khởi, lại đến bây giờ, ít nói nửa tiếng đồng hồ cũng đều có, lại vẫn như cũ không có bán người trở về, này rất không thích hợp, nàng cảm giác mình bỏ quên cái gì. Nhưng chảo phá ra đầu cũng nghĩ không ra đến mình rốt cuộc quên hoặc là nên nói là quên mất những thứ gì rất quan trọng gì đó. Có này lo lắng tìm cách người lại không chỉ nàng một. Ngay cách nàng chỗ bất quá trăm mét chi cách một khác giữa tương đối thiên tiểu nhân bên trong tiểu. Viện, Trác Quân Phàm cũng là vẻ mặt u buồn trầm trọng, quay đầu lại hỏi của mình hào các anh em vài điểm. Tối tăm nhìn ngoài cửa sổ hắc trầm âm u đêm, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra nặng, nhưng mặc dù là như thế, hắn lại cùng Giản Ngôn tuyển trạch tương đồng, không có ra đi tìm ý tứ, mà là đang trong lòng cho mình định ra rồi một thời gian. Quyết định chờ một chút, đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại đây âm lãnh băng hàn trong đêm đen vang lên. Sắc nhọn, trầm trọng làm cho người khác không thở nổi băng lãnh khát máu hay trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Lặng yên tới gần, hết chương.